Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 12, thu xếp. Bến đò, anh Quỳnh biết những này bị ô nữ tử là không về nhà được. Trở lại cũng là cái khó mà diễn tả bằng lời kết cục. Nhưng các nàng chính mình vốn là không có sai, chính là người tốt làm đến cùng. Nàng suy nghĩ một chút, tinh tế bàn tay triển khai, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, đem cái ít nữ tử chụp tới, thọc sâu ra ma quật, dậm chân đem ma quật vùi lấp, lại cách dùng thuật đưa tới ôn tuyền, rửa sạch những người đáng thương này trên người bẩn thỉu, lại phát huy pháp thuật, vững chắc những người đáng thương này bản nguyên, khôi phục không ít tinh thần. Nhân tiện nói, các vị tỷ tỷ rơi vào ma quật là thân bất do kỷ, tự vô tội nghiệt, nhưng mà phong tục chi hại, sợ là về không được nhà. Lời này nói tới, người đáng thương môn nghe đều ríu rít gào khóc, ai ai vang lên, có tính cương liệt người, trước đây bị đầu kia đà nhìn, lúc này liền muốn tự sát, đứng dậy đi phía trái gần sụp đổ Phật điện đoạn cột trên đánh tới. May nhờ anh Quỳnh phản ứng đúng lúc, lúc này mới cứu được. Trong lòng nàng là vừa thương xót lại phẫn, tùm nộ nộ, quát lên, các vị tỷ tỷ dùng cái gì như vậy ngạo mạn tính mạng mình. Có cái nữ tử bi nói, vừa đã mất trinh tiết, lại không dám về nhà, này thời loạn lạc phong hòa, còn có rất tốt hoạt đây. Anh Quỳnh nói, không đúng, tỷ tỷ, các ngươi vốn là không sai. Ta cứu các ngươi, cũng không phải vì xem các ngươi tự tuyệt ở trước mặt ta. Nói, mà nghe ta một lời, tuy thời loạn lạc phong hòa, nhưng không hẳn không có thế ngoại đào nguyên. Tuy mất trinh tiết, nhưng cũng muốn càng kiên cường sống sót. Nàng nói, ta chỗ này có một ít vàng bạc vật tư. Vị tỷ tỷ này, ta xem ngươi tối hiểu lý lẽ, không bằng cầm, mang theo các vị tỷ tỷ ẩn thân thâm sơn, tránh tuyệt ngoại giới, không hẳn không thể được một cái tiêu dao. Này nói chung là anh Quỳnh có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, nàng không đành lòng những này tỷ tỷ tao ngộ bi thảm. Nếu là đi thẳng một mạch, sợ là đều không được thật kết cục. Này trị thời loạn lạc, lại mất trinh tiết, thiên hạ to lớn, người ai có thể tiếp nhận các nàng. Chỉ có tị thế, sợ mới là cái đường sống. Bái biệt sư phụ xuống núi trước, sư phụ cho nàng không ít vàng bạc tài vật, dễ dàng cho cất bước thiên hạ. Bây giờ ngay ở nàng khiếu huyệt trong không gian, nàng tự một thân một mình, lại có một thân bản lĩnh, đi tới chỗ nào cũng không sợ chết đói. Càng kiêm luyện thành thân thần, đã có thể cấp thiên địa nguyên khí vì là dùng, ăn gió uống sương, đối với vàng bạc nhu cầu không lớn. Hiện tại những này tỷ tỷ cần trợ giúp, sư phụ cho vàng bạc tài vật, chính là dùng đến chỗ tốt. Nàng nơi này nói chuyện, quả nhiên kêu gọi sinh trí, thế đạo hỗn loạn, như có thể tách ra, đó là không thể tốt hơn nha. Cương liệt người trong lòng không qua được khảm nhi, anh Quỳnh bồi tiếp các nàng hàn huyên một đêm, lúc này mới thuyết phục, lúc này để các tỷ tỷ ở đây hơi làm chờ đợi. Anh Quỳnh liền giá lên độn quang, hướng về thâm sơn mà đi. Không lâu lắm, liền ở trong núi thảm tìm tới một khối bảo địa, là cái thung lũng, diện tích không nhỏ, khoảng cách sơn ở ngoài cũng không phải quá xa. Hơn nữa bí ẩn, lại có cái hồ nước, rất lo liệu, nuôi sống bách 10 người là điều chắc chắn. Xác định địa điểm, anh Quỳnh liền độn trở về, lấy pháp lực quấn lấy các tỷ tỷ, cùng nhau độn đến thung lũng, thả xuống các tỷ tỷ. Anh Quỳnh chỉ vào thung lũng nói, xem, nơi này bí mật, khoảng cách sơn ở ngoài lại không phải quá xa, rất cũng có thể sống sót. Một trường kích trên mặt hồ, mấy cái cá lớn bay ra ngoài. Anh Quỳnh cười nói, còn có rất nhiều ngư a. Các tỷ tỷ đến nơi này, tâm tình chính là buông lỏng, nơi này thu xếp lên. Anh Quỳnh lấy phép thuật là phụ, tạo phòng ốc, dụng cụ, lại độn xuống núi lâm. Đến trấn thượng tướng chính mình vàng bạc hơn nửa mua các loại lương thực muối ăn chờ nhu phẩm cần thiết, trở lại thung lũng thả xuống. Các tỷ tỷ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Anh Quỳnh tâm tình được ung dung, làm tất cả những thứ này. Nàng cảm giác mình này một đường đến ý nghĩa, rốt cục bắt đầu được thể hiện. Quả thật, thiên hạ Thái Bình cố mong muốn vậy. Thái Bình, nàng có thể không có việc gì, cũng tự đắc nhạc, nhưng nếu không yên ổn, nàng tự nhiên dẫm một dẫm, phải đem nhìn thấy đường dẫm bình, mới xứng đáng chính mình bản tâm. Sau đó anh Quỳnh ở trong sơn cốc này ở lại nửa tháng. Những khác không có làm, chính là truyền thụ các tỷ tỷ một ít quyền pháp võ công. Chỉ cho vàng bạc tài vật, không khỏi không an toàn. Vạn nhất có người tìm tới nơi này, hoặc là sau đó các tỷ tỷ có yêu cầu thời điểm ra ngoài bị người chuế lại đây, cũng thật có cái lực phản kích. Và lại các tỷ tỷ chân âm gần như khô cạn. Nàng tuy làm phép thuật cố ben bồi nguyên, nhưng dù sao tổn thương căn cơ, chỉ cần luyện tập công pháp mới có thể đem tổn thất nguyên khí đoạt về đến. Anh Quỳnh thậm chí cầm sư phụ cho nàng quý giá đan dược hóa vào trong nước, đang dạy dỗ các tỷ tỷ luyện công thời điểm, cho các nàng uống xong. Đã như thế, quả nhiên tiến triển cấp tốc. Nửa tháng vừa qua, các tỷ tỷ đều tu hành nhập môn, có năng lực tự vệ. Anh Quỳnh liền muốn đi rồi. Cầm đầu tỷ tỷ gọi là Lý tỷ tỷ, đã không cần bản danh. Biết anh Quỳnh vị này tiểu tiên nữ sắp rời đi, các tỷ tỷ đều là không muốn. Anh Quỳnh cười nói, các tỷ tỷ không nên như vậy. Ta sư phụ nói chia chia hợp hợp, chính là đạo lý. Hôm nay từ biệt, tương lai thì sẽ gặp lại. Nơi này còn lại một ít vàng bạc, Lý tỷ tỷ cầm, như có yêu cầu, cẩn thận đi ra ngoài mua cái chính là. Hiện nay các vị tỷ tỷ học pháp môn, ngày sau chăm chỉ tu tập, rất tự vệ mới là. Liên tục từng căn dặn sau, anh Quỳnh bày ra một cái nụ cười, độn quang dương ra, đã xa xôi nhưng mà không còn hình bóng. Các tỷ tỷ nhìn trống trơn vòm trời, đều là khóc rưng rức. Lý tỷ tỷ nói, đều đừng khóc, các tỷ muội, chúng ta có thể gặp phải anh Quỳnh tiểu tiên nữ, là chúng ta trăm đời đã tu luyện phúc phận, ngày sau làm cuộc sống thoải mái, không thể phụ lòng anh Quỳnh khổ tâm. Các tỷ muội đều là gật đầu. Anh Quỳnh độn quang ngang trời, trong lòng khoan khoái, tuy rằng đi rồi mau quá cái kia tặc tử một cái mạng, không vì là viên mãn, nhưng có thể cứu những này tỷ tỷ, trong lòng liền tự có vui sướng. Nàng Ben có thể điều động độn quang thẳng đến Thục Trung, này một đường vì sao đi bộ? Bất chính vì cái này sao? Đường có bất bình, liền muốn có người đến dẫm. Độn xuống núi lâm, anh Quỳnh trở về trấn nhỏ một chuyến, báo cho cái kia viên ngoại, dâm tặc đã bị nàng chu diệt, an trấn nhỏ lòng người, này mới rời khỏi trấn nhỏ, tiếp tục đi về phía tây. Cái kia gọi Trương Nguyên dâm tặc xác thực đã bị nàng chu diệt, nhưng mau quá chạy trốn. Có điều mau quá chạy trốn cũng không tính là gì, liều đến nhất định nguyên khí đại thương. Hơn nữa cừu hận tập trung ở anh Quỳnh trên người, anh Quỳnh cũng có tìm tới mau quá dự định, triệt để kết quả cái này tặc tử. Vì lẽ đó trấn nhỏ nói đến, xác thực đã là an toàn, không tính lừa người, chỉ bản thân nàng một vai gánh chịu chính là. Không lâu lắm, anh Quỳnh liền đến một chỗ bến đò, nơi này đã gần đến Tây Thục, chính là dãy núi kéo dài, muốn vào Thục Trung, chiếm được về qua sông mấy lần, bến đò nơi càng là người ta tấp nập hơn mấy trăm ngàn. Không ít bách tính mang nhà mang người, giống như là muốn di chuyển. Anh Quỳnh xem kỳ quái, thấy bên cạnh một quán trà, đi vào muốn một bát trà lạnh. Đưa tới tiểu nhị thưởng hai cái đồng bạc, câu hỏi, Tiểu nhị ca, chuyện gì thế này? Nàng chỉ bên ngoài bến đò Bách Tính. Tiểu nhị ca vừa nghe, bận bịu trả lời, là di chuyển đi hải ngoại a. Đi hải ngoại, anh Quỳnh ngạc nhiên nói, nơi này đã gần đến Tây Thục, khoảng cách hải ngoại không biết mấy vạn dặm. Đây cũng quá, tiểu nhị nói, sớm trước thật là dạy người không thể tưởng tượng nổi. Có điều này đã không phải hồi thứ nhất, có sớm đi vào hải ngoại đồng hương, cùng thuyền trở về, chỉ nói là hải ngoại như thế ngoại đào nguyên. Người người có cơm ăn, mỗi người có đất loại, liền không phải nhà ta lão mẫu tuổi quá lớn, không thể đi xa, ta cũng đi tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.